Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 131. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ Bạch Phát Kiều Quỷ ho khan, gật đầu lia lịa. Là thật, ta đã cao tuổi rồi, khí huyết đã rất suy bại, không phải vạn bất đắc dĩ. Trước giờ ta đều không tự mình xuất thủ, vận chuyển huyền khí, hào phí khí huyết đều sẽ hao tổn tuổi thọ của ta. Ta chính là trận sư thăng cấp tiên nhân, là huyền lục thuật sĩ, giao thủ chính diện không phải là phong cách của ta. Nếu không, thả bất đắc dĩ, ta sẽ không hiện thân đâu. Có lý có lẽ khiến người ta tin phục, cho nên Lâm Bắc Thần đã tin rồi, cũng một trận sợ hãi khôn cùng. Nếu như lúc đó không có phi thuyền nổ tung trực tiếp xâm nhập vào trận khu bố trí của Bạch Phát Kiều Quỷ, e rằng tổn thất càng lớn hơn, thập tử nhất sinh. Vậy vấn đề lại tới rồi, trong phi thuyền trước đó thiết kế gây nổ lại là ai làm vậy chứ? Tại sao một tiểu thiên nhân bình thường không có gì lạ như ta có thể trêu chọc nhiều kẻ thù tới như vậy? Còn cái tên khốn kiếp ngang ngược can rỡ về danh thần kia lại còn sống khỏe mạnh, chắc chắn không phải vấn đề của ta, là vấn đề của thế giới này. Lâm Bắc Thần đưa ra kết luận. Những gì mà ta biết đều đã nói cả rồi, người tha cho ta đi. Ta là bởi vì thọ quyền không có mấy, cho nên mới đồng ý với sứ đoàn đế quốc đại can xuất thủ ở đây, để đổi lấy thần đan kéo dài tuổi thọ. Ta với người không thù không oán, người thả ta ra, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Dục vọng cầu sinh của Bạch Phát Kiều Quỷ rất mạnh. Giao còn mạ người. Người nhìn xem. Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói, người đường đường là một thiên nhân, đến một chút cốt khí người cũng không có. Ta tùy tiện uy hiếp một chút, người cái gì cũng khai ra hết rồi. Người có coi thường bản thân mình quá không? Càng là người bị chôn cổ trong đất vàng, càng sợ chết. Lão phù còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn chết, không sống đủ, sống muốn sống thêm. Người là đào thớt, ta là cá thịt. Bạch Phát Kiêu Quỷ chỉ có thể có tư thái đoàn chính, tiếp tục quỳ xuống cầu khẩn nói. Chỉ cần không giết ta, cái gì cũng có thể thương lượng. Ta có thể giúp người đi tố cáo sứ đoàn đế quốc đại can, ta có thể làm nhân chứng. Muốn làm nhân chứng sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là đang lừa gạt mình. Lão già này còn sợ chết hơn cả Phương Trung. Làm sao có thể vì một hậu bối mà đi đắc tội với đại đế quốc? Chắc chắn là muốn tìm cơ hội bỏ trốn, hoặc là tìm cơ hội phản sát. Mạnh tâm làm vậy, không dễ khống chế. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không cần nữa. Sau đó, cổ tay của hắn liền vặn một cái, rắc. Cổ của Bạch Phát Kiêu Quỷ liền bị vặn gãy. Bạch Phát Kiêu Quỷ không thể tin nổi, nhìn Lâm Bắc Thần. Ta cũng đã khai ra rồi, tại sao vẫn giết ta chứ? Duy. Một thanh ngân kiếm đầm xuyên trái tim của hắn, mợ nó lại còn đâm đau, ý thức tan rã. Ông ta khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Tâm tư của thiếu niên này thật tuyệt. Ông ta quả thực là dự định ứng phó với nguy cơ trước mắt, sau đó lại nghĩ cách phản sát. Kết quả không có cơ hội nữa. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Bắc Thần dường như cảm thấy không quá chắc chắn. Suy cho cùng, sức sinh mệnh của cường giả thiên nhân ngoan cường, thủ đoạn của huyền lục thuật sĩ lại nhiều. Lỡ như gãy mất cái cổ nát, trái tim kia vẫn còn không chết thì sao? Thế là Lâm đại thiếu dứt khoát thúc động tinh thần tiểu hỏa, trực tiếp thiêu đốt thi thể của ông ta. Chú thuật mà Bạch Phát Kiều Quỷ lấy làm kiêu ngạo nhất, các phải lược thiên khắc, cũng không phát huy ra được chút tác dụng nào, chết oan chết uổng. Một cái túi trữ vật màu đen viền vàng từ bên trong tro cốt của thi thể rơi ra. Cùng rơi ra còn có hắc trượng và một hạt trân châu màu xanh ngọc, quay tròn phát sáng, màu sắc giống với đôi mắt của Bạch Phát Kiêu Quỷ này. Thì ra cường giả thiên nhân sau khi chết thật sự có thể đổ ra trang bị. Lâm Bắc Thần nhét hết ba đồ vật này vào trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nghe đồn cường giả thiên nhân lâu năm, ngoài trừ bảo cụ trữ vật mang theo trên người, còn có thể dùng nhục thân ôn dưỡng một chút hồn binh bản mệnh, bình thường thu ở trong nhục thể, khi cần triệu hoán ra, nghe có vẻ rất biến thái. Nhưng uy lực của hồn binh bản mệnh cũng tuyệt đối mạnh. Cho nên nói, chỉ cần giết chết cường giả thiên nhân thì có thể đổ ra hồn binh bản mệnh. Cường giả thiên nhân đẳng cấp càng cao, trang bị đổ ra càng mạnh. Lâm Bắc Thần tìm được một chút xíu cảm giác quen thuộc. Loại thiết lập này, hắn đã từng thấy qua. Đem ba đồ vật lấy được tạm thời cất giữ trước. Lâm Bắc Thần đáp xuống trên mặt đất. Thiếu gia uy vũ, thiếu gia khí phách, thiếu gia vô địch. Vương Trung xông tới đầu tiên, mông ngựa không cần tiền điên cuồng vỗ tới. Với vẻ mặt, ta là người trung thành nhất. Lâm Bắc Thần không để ý tới ông ta, quay người xông tới chỗ Thiên Thiên và Thiên Thiên, ôm vào trong lồng ngực nói, yên tâm đi, thiếu gia ta không sao. Tiêu Bính Cam nhìn chung quanh một chút, chỉ đành ngượng ngùng thu hồi vòng tay đang dang rộng của mình, giả vờ như không có ai nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục gặm đuôi gà. Hai người Lâu Sơn Quan và Phi Tuyết Nhất Sát với vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Trận chiến này đã đem thực lực của Lâm Bắc Thần triển lộ và phát huy vô cùng tinh tế, mạnh mẽ, mạnh đến mức không theo lẽ thường. Mặc dù tuổi tác của Bạch Phát Kiều Quỷ quá lớn, khi huyết suy bại có quan hệ nhất định, nhưng thiên phú cùng trí tuệ chiến đấu mà Lâm Bắc Thần triển hiện ra lại khiến cho lão giang hồ Bạch Phát Kiều Quỷ này cũng phải thất bại. Đánh giá đối với Lâm Bắc Thần trước đó vẫn là thấp rồi. Lại thiếu niên thiên tài kiểu này thật sự không đơn giản là dùng cảnh giới tu vi để phán đoán. Chỉ khi thực sự tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu mới hiểu được hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến như thế nào. Đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Lâm Bắc Thần nói. Trong bóng tối còn có kẻ địch nhìn chằm chằm. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Nhất định phải nhanh chóng đuổi tới kinh thành. Năm người lên đường ngay trong đêm. Bởi vì không còn phi thuyền nữa, đi đường hơi chậm một chút. Sau trọn vẹn 4 ngày, một đoàn người cuối cùng cũng đã tới Vân Thủy Hành Tỉnh, nơi đặt chân của kinh thành hiện tại. Điều khiến Lâm Bắc Thần bất ngờ là dọc theo con đường này vẫn chưa có mai phục xuất hiện lại, rất thuận lợi. Mà cũng chính vào ngày hôm đó, điện thoại tử thần cuối cùng cũng đã nâng cấp thành công, tiến vào trạng thái khởi động lại. Đến đại giới của Vân Thủy Hành Tỉnh, khí tức phồn hoa đập vào mặt. Được xem là khu vực hành chính xếp thứ nhất trong 9 đại hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải. Vị trí địa lý của Vân Thủy Hành Tỉnh ở phía trên, lệch phải trong toàn bộ đế quốc. Nghe đồn trước đây vì để đối kháng với đế quốc Cực Quang tốt hơn, Hoàng đế khai quốc, Hoàng đế đã đặt hoàng thành ở đây, có thể giám sát tiền tuyến phương Bắc tốt hơn. Vân Thủy Hành Tỉnh vốn dĩ là một mảnh đất màu mỡ, cộng với việc mấy trăm năm này được các hành tỉnh khác cung cấp, khiến mảnh đất này càng ngày càng phồn hoa. Ngay cả các quốc dân sinh sống ở trên mảnh đất này cũng có một loại cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc. Nghỉ ngơi một canh giờ trong Chấn Vũ Đại Thành ở biên giới của Vân Thủy Hành Tỉnh, phi thuyền phụ trách tiếp ứng tiếp đón đám người Lâm Bắc Thần nhanh chóng bay nhanh về phía kinh thành. Chấn Vũ Đại Thành thoạt nhìn vẫn không hùng vĩ bao la bằng Triều Huy Thành của chúng ta. Đương nhiên rồi, Triều Huy Thành là đại hành tỉnh, tỉnh lỵ, còn Chấn Vũ Thành chỉ là thành thị xếp thứ 20 của Vân Thủy Hành Tỉnh mà thôi. Cảm giác nhiệt độ không khí càng lạnh giá hơn. Dù sao thì Vân Thủy Hành Tỉnh thiên về phương Bắc, bốn mùa rõ rệt. Cũng không biết khi nào thì chúng ta có thể trở về, có thể ở nhà đón năm mới hay không. Đón năm mới ở kinh thành không được sao? Nghe nói kinh thành rất phồn hoa, vào dịp năm mới rất náo nhiệt, có thể lưu lại được thêm nhiều kiến thức. Các chiến sĩ của Ngân Bạch Vệ sau khi kết thúc trực luân phiên, nhìn địa thế phía dưới mạn thuyền dần dần có xu hướng bằng phẳng, kết đầu rỉ tai mà bàn luận, tràn đầy hiếu kỳ và mong chờ đối với đế đồ sắp sửa tới đây. Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều chưa từng đến kinh thành. Lâm Bắc Thần đứng ở nơi mũi thuyền, dựa theo phán đoán của tiểu giã, tiến vào địa giới của Vân Thủy Hành Tỉnh sẽ không còn có kẻ địch tập kích và ám sát. Suy cho cùng, gần đến kinh đô có nhiều quân đội và cường giả tọa trấn hơn. Một khi phát sinh chiến tranh cấp trọng lượng, quân chỉ viện sẽ nhanh chóng chạy đến. Cho dù là cường giả cấp thiên nhân cũng không dám quá làm can. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Lâm Bắc Thần âm thầm triệu hồi điện thoại. Ở đây, chủ nhân, xin hỏi ngài có gì dặn dò? Giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vang lên rõ ràng trong đầu. Không có gì, ta chỉ muốn nghe giọng của người một chút. Lâm Bắc Thần nói, sau khi điện thoại thăng cấp thành công, chủ nhân ngài đã triệu hồi ta 52 lần. Còn số này có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Trong giọng nói của Tiểu Cừ mang theo vẻ nghi hoặc, học được cách hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, không có hàm nghĩa gì cả, chỉ là muốn nghe giọng nói của người một chút mà thôi. Khoảng thời gian trước, ta rất nhớ ngươi. Được, chấp nhận. Tiểu Cơ giống như một trang nam, trả lời đơn giản. Tiểu Cơ. Lần thứ 53, ở đây, chủ nhân có gì dặn dò? Nâng cấp phần mềm kết thúc rồi à? Dựa theo tiến độ trước mắt, còn cần 3 canh giờ nữa. Ồ, vậy tiếp tục đi. Được rồi, chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một nụ cười. Sau khi nâng cấp điện thoại thành công, thì khởi động lại cần thời gian một ngày. Tiếp đó liền tiến vào trạng thái nâng cấp cập nhật các loại app trong điện thoại di động. Trong thời gian này, đại bộ phận công năng của điện thoại di động vẫn không thể dùng. Nhưng Lâm Bắc Thần tràn ngập chờ mong đối với điều này. Hắn là thiên nhân, huyền khí tiền thiên đang chạy trong cơ thể. Loại huyền khí phổ thông cả khổ trước đó có thể so sánh được sao? Loại cảm giác này giống như trước kia chỉ dùng 2G, bây giờ đã tiến vào thời đại 4G vậy. Điện thoại thúc giục huyền khí tiên thiên cùng với các loại app khác nhau sẽ mạnh mẽ đến thế nào chứ? Hắn nhìn tiến độ cập nhật của các app WeChat, Kinh Đông Thương Thành, Trần Ái trên màn hình điện thoại. Trên mặt kéo dài lộ ra nụ cười giống như trồn ăn trộm gà thành công. Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Giọng nói quen thuộc truyền đến. Lão già xảo quyệt mắt híp Phỉ Tuyết Nhất Sát xuất hiện ở bên cạnh, rất cứng rắn mạnh mẽ bắt chuyện. Lâm Bắc Thần nói, Trịnh Tường Long chết rồi. Phỉ Tuyết Nhất Sát hỏi chấm, người ta chết, người vui vẻ như vậy à? Cái này có liên quan gì đến đại thiếu gia ngài? Phỉ Tuyết Nhất Sát hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn nói, cho nên ta vui vẻ hay không có liên quan gì tới ngươi? Còn mợ nó, lại là loài vị quen thuộc này. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần chủ động cho cơ hội. Phỉ Tuyết Nhất Sát hít một hơi thật sâu lại nói, kinh thành nước sâu, đến lúc đó dựa vào bến tàu nào, bái Bồ Tát nào rất quan trọng. Ta là muốn hỏi một chút, Lâm Đại Thiếu có hứng thú gặp Tả Tướng Đại Nhân một chút hay không? Tả Tướng à? Chính là cái người cải cách có chút thất vọng đối với hoàng thất kia, đã khởi xướng chủ nghĩa lý tưởng của đế quốc, đại thần và hoàng đế cùng trị à? Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện lên đánh giá của Tiểu Giá đối với Tả Tướng Tả Lộ Ý. Người là người của Tả Tướng sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, xoa xoa mi tâm nói, đây có được coi là đại diện cho Tả Tướng cầu dẫn ta không? Cầu dẫn à? Là lôi kéo đi. Phỉ Tuyết Nhất Sát lười phỉ nhổ nói, đây coi như là một lời mời không chính thức. Lâm Đại Thiếu, hai người chúng ta cùng nhau đi tới đây cũng coi như là đã có giao tình định mệnh, đúng chứ? Ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không làm hại ngươi. Với phong cách hành sự và tốt xấu của ngươi, trong kinh thành chỉ có Tả Tướng mới có thể dung nạp được ngươi. Ồ! Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên nói, ý của ngươi là nói Tả Tướng phát tiền lương cao nhất à? Vì Tuyết Nhất Sát, cái quái gì thế? Còn mợ nó, ta là có ý này sao? Ta là nói là lý niệm và khát vọng của ngươi giống với Tả Tướng đấy. Vì Tuyết Nhật Sát rất cố gắng kéo dài chủ đề nói, đế quốc muốn đại trị, muốn chấn hưng, duy chỉ có Tả Tướng mới có thể làm được. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt nhìn, lời này của ngươi là Tả Tướng muốn mưu triều đoạt vị. Vì Tuyết Nhật Sát hòa dùng thất sắc ngay tại chỗ, vừa lo lắng vừa tức giận nói, ta không nói vậy, ta không có, đừng có nói nhảm. Hắn liên tục phủ nhận. Lâm Bắc Thần lúc này mới cười cười giống như trò đùa quái đản được chú ý, không hung hăng càn quấy mà nói, được rồi, ta biết ý của ngươi, Lão Tuyết à, chúng ta quả thực là xem như bạn cùng chung hoạn nạn. Ngươi quay về hỏi Tả Tướng quân xem, nếu như ta đi nương nhờ hắn, hắn có thể ra giá cho ta bao nhiêu. Vẫn là câu nói đó, đừng nói tình cảm, ta chỉ nhận tiền. Vị Tuyết Nhất Sát thở dài một hơi, đây coi như là đạt được kết quả mà mình mong muốn rồi, đúng chứ? Dù sao thì hắn cũng không muốn trò chuyện với Lâm Bắc Thần thêm một thời một khắc nào nữa. Nói chuyện với người khác có lẽ là phí tâm tư, còn nói chuyện với Lâm Bắc Thần là phí mạng. Sau 2 canh giờ, phi thuyền đến được kinh thành, đáp xuống ở ngoài thành, sớm đã có quan viên trong kinh thành tới đón tiếp. Sau khi tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thân phận, đám người Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tiến vào đế đô Bắc Hải đại thành của đế quốc Bắc Hải. Tường thành màu trắng hùng vĩ, đường đi chỉnh tề, các nhóm người khác nhau qua lại như dệt. Kinh thành phồn hoa lần đầu tiên triển hiện ra trước mặt đám nhà quê nông thôn này. Cho dù Lâm Bắc Thần ở kiếp trước đã quen nhìn thấy nhà cao tầng, ngựa xe như nước, mặc dù không giống như đám người Tiêu Binh Cam, Vương Trung, đầu đầu cũng hiện ra rõ ràng trạng thái lưu vỗ vỗ, chưa từng va chạm với xã hội của mình, nhưng cũng có nhiều thứ xem không hết. À, Lâm đại thiếu, mọi mắt mong chờ, ngày nhớ đêm mong, người cuối cùng đã đến rồi, bổn vương nhớ người chết đi được. Thất hoàng tử cổ vẹo đã sớm sắp xếp từ trước đứng ở cửa dịch trạm, vẻ mặt hưng phấn chào đón, cho Lâm Bắc Thần một cái ôm có lực. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ghét bỏ nhảy ra. Các ngươi đều trở về cả đi, Lâm đại thiếu, cứ để bổn vương tự mình tiếp đái. Thất hoàng tử liền xua tay, đuổi hết đám quan viên nghênh đón dẫn đường trước đó đi. Cùng bị đuổi đi còn có đám người Phi Tuyết Nhất Sát và Lâu Sơn Quan. Ha ha ha ha, tiểu thất à, ta đâu không gặp. Cái cổ của người vẫn còn vẹo à? Lâm Bắc Thần cười ha hả nói. Hắn phiêu rồi. Trước kia gọi thất hoàng tử người ta là điện hạ, bây giờ trực tiếp gọi là tiểu thất. Thất hoàng tử ngược lại cũng không để bụng. Cũng không phải là bởi vì quan hệ của hắn và Lâm Bắc Thần thật sự thân mật đến mức sừng hồ với nhau như vậy, mà là bởi vì trong tầng lớp cao tầng của đế đô có một tin tức truyền ra, Lâm Bắc Thần đã thẳng cấp thiên nhân rồi. Một thiên nhân, thiên nhân và một hoàng tử không cầm quyền như người, một tiếng tiểu thất, người có cách gì không? Không có, nên chỉ có thể tiếp nhận thôi. Thất hoàng tử rất nhiệt tình dẫn đám người tiến vào khu vực dịch quán. Đưa mắt nhìn lại, đủ loại kiến trúc phong tình khác nhau, giãn cách lộn xộn, phân bố khu vực khác nhau. Khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm chỉ là môi trường địa hình khác biệt do huyền văn trận pháp doanh tạo nên. Mỗi một tòa kiến trúc đều giống như trang viên, chiếm diện tích lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất cũng là mấy trăm mẫu giống như từng tiểu vương quốc độc lập. Thậm chí còn có thể nhìn thấy sinh vật hình người có hình thái phụ trách khác nhau lùi tới trong đó. Ví dụ như trong một khu vực địa hình và sinh thái tương tự như sa mạc, Lâm Bắc Thần nhìn thấy mấy sinh vật hình thái giống như đầu thằn lằn, cá sấu thần người, còn mọc ra đuôi cá sấu, thần mặc giáp trụ, làn da thô ráp như vỏ cát. Còn mở nó, đây là sa mạc đô tể cá sấu sao? Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, lập tức sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Sau đó lại nhìn thấy già nhân, nửa thần trên là người, nửa thần dưới là rắn. Màn nhân, làn da màu xanh đậm giống như con nghé phủ đầy hình xăm kỳ dị. Cơ bắp phát triển, hồ nữ mọc ra 3 cái đuôi hổ lì trời sinh yêu mị, cùng với con mẹ nó, ngưu đầu nhân, lại thật sự có ngưu đầu nhân còn sống. Đây là tiến vào sở thú à? Lâm Bắc Thần không ngờ rằng thế giới này lại có nhiều sinh linh dị hình tới như vậy. Các ngân bạch vệ cũng có nhiều thứ quá xem không hết. Bọn họ đi ra khỏi tiểu thành ven biển, lần đầu tiên biết rằng thì ra trên thế giới này vẫn tồn tại các loại chủng tộc, sinh vật kỳ quái khác ngoại trừ hải tộc và nhân tộc. Đây là cuối cùng đã đi ra khỏi thôn Tân Thủ, nhìn thấy được thế giới bên ngoài sao? Cảm xúc của Lâm Bắc Thần trào dâng. Nếu như lần xuyên không này là một trò chơi, vậy bây giờ ta có phải là cuối cùng đã thoát ly khỏi phạm vi tiểu hiệu rồi không? Ta trưởng thành rồi. Hắn rất hài lòng. Nơi này là vạn quốc dịch trạm. Khu dịch quán này có quy cách cao nhất trong kinh thành. Cảnh sắc ưu mỹ, vị trí tuyệt đẹp, cách hoàng thành không xa. Cách vị trí của các đại bộ môn quan cũng rất gần. Giao thông thuận tiện, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Ngày thường cũng đều là các đại sứ đế quốc ở đông đảo Trần Châu có quan hệ ngoại giao qua lại với nước ta đồn trú. Sư đoàn thành viên của Liên minh Đế quốc Trung ương lần này tới đây cũng đều đóng quân ở khu vực này. Đến rồi, Lâm đại thiếu, mau nhìn xem. Nơi ở tạm thời của người chính là tòa thượng thuyết viên này. Thất hoàng tử dẫn Lâm Bắc Thần đi tới cửa cùng một tòa trang viên cỡ lớn màu xanh rạt rào. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy đến giữa không trung quan sát. Ấy da, không tồi. Có chút giống như Viên Lâm Phong phong cách Trung Quốc ở địa cầu kiếp trước. Mấu chốt nhất là nó rất lớn. Diện tích trọn vẹn hơn 200 mẫu. Có hồ cá, có hành lang nối liền, có hòn non bộ, có lâm viên, có lầu cát, có suối phun, có đình đài. Trong đó kiến trúc nhiều mà không phức tạp, phồn mà không loạn, khúc khủy lưu hương. Cảnh vật liên hoàn, có sờ có mật, độc đáo vô cùng. Lâm Bắc Thần nhìn mấy lần khá vui vẻ. Hắn chính là thích những nơi vừa lớn vừa có bộ mặt kiểu này. Về phần những thứ nội hàm, dù sao thân là một tên học trà như hắn cũng không hiểu được. Dưới sự dẫn dắt của thất hoàng tử, đám người tiến vào thượng triết viên. Bên ngoài nhìn thấy lớn, bên trong quả nhiên là có động thiên khác. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, tiểu thất à, ta cũng không phải là sứ giả ngoại quốc, tại sao lại được sắp xếp ở khu vực sứ quán chứ, không phù hợp với quy định. Thất hoàng tử vèo cổ, cười cười giải thích nói, khu vực đồn trú của sứ thần hành tinh của đế quốc cũ kỹ chưa tu sửa, vị trí cũng rất lệch. Các nhân viên của các đại hành tinh đóng trú đều ở sản nghiệp được mua riêng của mình ở kinh thành, không muốn đi đến khu vực đồn trú của nội sứ, dẫn đến nơi đó càng ngày càng hoang vu. Nói thật nha, nếu như không phải người đã thăng cấp tiên nhân, có lẽ lần này người đã đi đến mảnh đất hoang vu kia mà chờ đợi rồi. Nhưng bây giờ hoàng thất và các đại thần đều không muốn đắc tội với một tiên nhân trẻ tuổi như ngươi, cho nên đặc biệt tăng thêm sự đãi ngộ. Lòng hư vinh của Lâm đại thiếu lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn. Bọn họ rất hiểu chuyện. Hắn làm bộ làm tịch gật đầu, ta rất hài lòng. Lão Vương Trung, Tiêu Bính Cam và các ngân bạch vệ ở bên cạnh cũng đều có dáng vẻ vinh quang. Đi theo anh dũng vô địch đại nguyên soái Lâm thiếu gia, đến kinh thành cũng có thịt ăn. Trong mắt của thất hoàng tử lóe lên một chút vẻ cạn lời, không dễ dàng phát giác. Lâm đại thiếu người thật đúng là không biết khiêm tốn. Trước kia, lúc ở Vân Mộng Thành và Triều Huy Đại Thành, đã cảm thấy đầu óc của Lâm Bắc Thần không bình thường. Vốn dĩ cho rằng hắn giấu dốt, sau khi thăng cấp thiên nhân, dưới sự tư nhuận của huyền khí tiền thiên, dù sao cũng nên khôi phục bình thường rồi chứ. Kết quả là trên con đường não tàn, càng đi càng xa, càng phiêu. Đúng rồi, tiểu thất à, mời huynh đệ kia của ta thì sao? Lâm Bắc Thần lúc này cuối cùng cũng giống như lương tâm trỗi dậy mà nhớ tới đám người Sở Ngân. Những ngày này bọn họ đều ở trong thành dạo chơi. Sở đại ca nói muốn tìm một số đặc sản mang về cho Lâm huynh đệ ngươi, mỗi ngày bận rộn túi bụi, một vực cũng mấy ngày rồi không trông thấy. Thất hoàng tử vẹo cổ cười nói, bổn vương đã phái người đi tìm bọn họ rồi. Chỉ cần tìm được người, nhất định bảo bọn họ ngay lập tức tới thượng triết viên. Đúng rồi, còn có cái này cần giao cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, thất hoàng tử lấy ra một cái hộp đồng thau. Bên trong là 16 lệnh bài hoa văn rồng màu vàng, tạo hình đơn giản. Đây là chìa khóa bí mật của trận pháp cơ quan ở thượng triết viên. Dùng chúng thì có thể kích hoạt đồng thời khống chế tất cả trận pháp, dùng để phòng vệ và giám sát. Hắn đem phương thức sử dụng lệnh bài để điều khiển trận pháp, nói cặn kẽ một lượt, không hổ là kinh thành. Lâm Bắc Thần lên tiếng khen ngợi. Thủ đoạn phòng vệ như vậy, cho dù là thành chủ ở khu vực thành thứ năm của Triều Huy Đại Thành cũng không bằng. Đây chính là cái gọi là nội tình hay sao? Lâm Bắc Thần ném lệnh bài cho Lão Vương Trung. Lão Vương Trung vô cùng vui mừng. Thiếu gia, người thực sự vô cùng là mắt sáng như đuốc, nhưng người như thần, giao cho ta là đúng rồi. Người yên tâm đi, trong cái tên của ta có một chữ Trung, nhất định quản lý sắp xếp ổn thỏa mọi nơi trong trang viên này. Cút đi tiếp quản trang viên đi. Lâm Bắc Thần một cước đá bay Vương Trung ra ngoài. Người sau phát ra tiếng rền rỉ thỏa mãn ở giữa không trung. À, chính là loại cảm giác quen thuộc này. Các ngân bạch vệ bắt đầu bận rộn. Thất hoàng tử thì cứ thế cuốn lấy Lâm Bắc Thần, câu được câu trăng mà trò chuyện. Lâm Bắc Thần có chút không kiên nhẫn. Mặc dù trước đó khi thất hoàng tử ở Vân Mộng Thành đã từng mấy lần giúp đỡ mình, nhưng mà ta cũng đã cứu hắn ra khỏi nhà lao của Lương Viện Đạo, coi như là báo ân. Nhưng mà nhìn thấy cái đầu bị vẹo của thất hoàng tử, mình cũng đã đánh lệch cái cổ của người ta, có chút chột dạ. Tức là chỉ đành tính khí nhẫn nại trò chuyện cùng với hắn. Đồng thời chờ đợi điện thoại tử thần hoàn toàn khôi phục. Sau thời gian một chén trà, tiêu giả quá lớn, quả thực là quá lớn. Sau khi Thiên Thiến đi dạo một vòng, vô cùng hào hứng trở về, lớn tiếng thét lên. Viện này lớn quá, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là một người ở hai phòng cũng không ở hết. Thao trường ở tiền viện có thể dung nạp ngàn người chiến đấu. Lâm Mặc Thần bóc cái miệng của thiếu nữ xinh đẹp tạo thành hình chữ O nói. Một thiếu niên chính là thích cái dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội này của ngươi. Lúc này đột nhiên, liền nghe thấy bên ngoài biệt viện truyền đến một trận gào thét ồn ào. Lật đổ chủ nghĩa đế quốc cực quang. Người Bắc Hải vĩnh viễn không khuất phục, chiến đấu đến cùng. Cầu tạp chủng của cực quang quốc cút ra khỏi kinh thành. Kịch liệt phản đối liên minh đế quốc trung ương can thiệp vào nội chính của ta. Sao ra hung thủ giết người, nghiêm trị hung đồ. Tiếng gào thét muôn màu muôn vẻ không dứt bên tai, giống như biển thét sóng cẩm càng ngày càng gần, truyền vào bên trong thượng thuyết viên. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Thật hoàng tử nói. À, là học viên của các học viện lớn ở đế đô tổ chức một cuộc biểu tình thị ủy cỡ lớn. Tính toán thời gian vừa hay đi qua khu sứ quán. Gần đây các cuộc biểu tình thị uy như vậy rất nhiều. Các học viên rất ầm ĩ. Trong sứ đoàn của đế quốc cực quang, có người đã đánh chết mấy học viên yêu nước, còn bắt đi mấy nữ học viên. Trận biểu tình này chắc hẳn là vì vậy mới tổ chức ra. Hả? Lâm Bắc Thần há mồm, còn có chuyện như vậy sao? Người cực quang ở kinh thành Bắc Hải đều kiêu ngạo như vậy à? Không thể nhịn được. Đi đi đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi xem náo nhiệt nào. Hắn trở nên hưng phấn. Thời cơ tỏ vẻ trồng rau hẹ của hắn đã tới rồi. Đi đằng trước đội ngũ biểu tình là hơn 30 người trẻ tuổi đến từ học viện cao cấp số 3 quốc lập. Dẫn đầu một người tên là Lý Tu Viễn. Hắn là đại sư huynh khoa kiếm sĩ của học viện cao cấp số 3. Một trong 10 đại chấp sự của Hội Liên hiệp Học viện cao cấp đế đô. Thiên kiều top 50 trong cuộc thi thiên kiều tranh bá ở Kinh Thành vào năm ngoái. Đồng thời cũng là một trong những người lên kế hoạch và khởi xướng hoạt động biểu tình lần này. Xung quanh hắn đều là các bạn học, bằng hữu cùng chung một chí hướng. Còn phía sau bọn họ, lại là hơn 1 vạn học viên trẻ tuổi đến từ các học viện, trường tư thục cấp bậc khác nhau trong kinh thành, cùng với những thanh niên đủ các ngành nghề ủng hộ cuộc biểu tình thị uy của sinh viên lần này. Theo tuyến đường đã được định sẵn, biển người như hồng thủy đổ về phía đại sứ quán của đế quốc cực quang. Bọn họ giơ cao ngọn cờ kháng nghị, dùng giọng nói đã có chút khàn khàn, lớn tiếng hét lên khẩu hiệu, giải phóng học viên bị bắt, giao ra hung thủ giết người, nghiêm trị kẻ ác của cực quang, chúng ta cần một lời công đạo. Các học viên nhiệt huyết thiêu đốt, trên từng gương mặt trẻ tuổi hiện ra vẻ kiên định như đi hành hương. Bên trong con ngươi sáng ngời thiêu đốt lên ánh sáng phẫn nộ. Hai tộc bộ ước tiến công, để cuộc cực quang không ngừng dấy lên chiến tranh ở phương Bắc. Mỗi một chiến sĩ có tri thức đều cảm nhận được sự bấp bênh của đế quốc Bắc Hải. Buồn vì hoàng thất không tranh khí, cũng hận người cực quang tham lam và hung tàn. Trong thời gian mấy năm nay, có vô số đệ tử trẻ tuổi từ học viện đi về phía quân đội, lại theo quân đội đi ra chiến trường, dùng sinh mệnh trẻ tuổi bảo vệ sự tôn nghiêm và vinh quang của đế quốc, bảo vệ mảnh thổ địa tươi đẹp cùng với dân tộc vĩ đại này. Một lần khi đế quốc lâm vào bấp bênh, các học viên trẻ tuổi huyết khí mạnh mẽ đều là nhóm người đi đầu. Bọn họ không chỉ có khẩu hiệu, còn có hành động. Người trẻ tuổi không phù hợp với điều kiện trưng binh, lấy tất cả các loại phương thức khác nhau để chi viện cho quân đội và tiền tuyến. Ví dụ như quyền tiền quân tư, tuyên truyền sự tích anh hùng. Vô số các học viên trẻ tuổi dốc hết tâm huyết, vừa chạy vừa gào khóc, gánh vác sứ mệnh tân là một học viên Bắc Hải của mình. Nhưng chính vào 3 ngày trước, võ đài kịch đoàn của Liên minh Hội viên Học viện cao cấp ở Kinh Thành, khi đang ở đầu đường trình diễn vở kịch, nhận được sự hoan nghênh gần đây là tân binh chiến đấu lần thứ nhất, thì bị một đám võ giả cực quang mưu đồ đã lâu, tập kích. Chẳng những sát hại 3 học viên ngay tại chỗ, còn bắt đi 4 nữ học viên của đoàn kịch. Ngày sau đó, có người điều tra ra, võ giả cực quang tập kích đoàn học viên chính là lính đánh thuê của Đại sứ quán cực quang. Những người này ở trong kinh thành ngang ngược đã lâu, nhất là mấy người cường giả cực quang cầm đầu, càng có liên quan đến huyết án ở Thiên Hương tư thục chấn động kinh thành vào nửa tháng trước. Tin tức truyền ra khiến vô số người Bắc Hải lâm vào phẫn nộ. Cũng có quan viên của đế quốc đứng ra bày tỏ thái độ, gây áp lực cực lớn cho đại sứ quán Cực Quang. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại chỉ trích kịch bản của các học viên bôi nhọ hoàng thất Cực Quang, làm vấy bẩn hình tượng của các võ giả Cực Quang quốc, tập kích võ giả Cực Quang chính nghĩa lương thiện, yêu cầu phía chính phủ của đế quốc Bắc Hải nghiêm trị các học viên gây sự, cưỡng chế giải tán các đoàn thể chống đối đế quốc Cực Quang trong nhân dân. Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy vị quan viên đế quốc bình vực lẽ phải kia lần lượt bị bãi chức. Cảnh bị bộ của kinh thành, tuần bộ ngũ doanh kinh thành, song 16 vệ kinh thành cùng với các nha môn có liên quan khác, đối mặt với lời cảnh kình thỉnh cầu của đệ tử cùng với tất cả các nhân sĩ yêu nước của các ngành nghề, đều duy trì sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Đến sau cùng, các học viên lấy Lý Tù Viễn làm người cầm đầu, không thể không cố nén bi ai và phẫn nộ, biểu tình tự cứu, hy vọng dùng loại phương thức này để gia tăng áp lực, khiến đại sứ quán Cực Quang phóng thích nữ học viên bị bắt đi. Trong đó một nữ học viên tên là Liễu Văn Tuệ, chính là học muội của Lý Tù Viễn, cũng là người yêu thanh mai trúc mã của hắn. Lý Tù Viễn năm nay 19 tuổi, mặt mũi trắng nõn thành tú, đường nét ngũ quan rõ ràng, ánh mắt kiên định, tay cầm chiến kỳ hắc diệu kiếm vinh quang của đế quốc đi ở phía trước đội ngũ. Các người muốn đi đâu vậy? Một giọng nói xa lạ từ sau lưng truyền đến. Lý Tù Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, liền không biết từ lúc nào, bốn thiếu niên, hai nam, hai nữ đã chèn tới phía trước đội ngũ, trà trộn trong các bạn học mà hắn quen biết, đều là những khuôn mặt xa lạ, nhưng cách ăn mặc không giống học viên của kinh thành mà hắn biết. Một thiếu niên trong đó thân mặc áo choàng trắng, có một khuôn mặt anh tuấn, đủ để khiến thần linh cũng cảm thấy ghen tị. Người hỏi vừa rồi chính là thiếu niên này. Còn ba người khác, một thiếu niên thanh tú mập mạp, hai thiếu nữ xinh đẹp kinh người. Đại sứ quán của đế quốc Cực Quang. Trong đội ngũ biểu tình, một vị nữ học viên tên Cam Tiểu Sương bị ánh mắt của tên thiếu niên mặc áo choàng trắng này quét qua, lập tức liền đỏ mặt. Khuôn mặt khác giới anh tuấn như yêu kia khiến cho Cam Tiểu Sương, người trước giờ sắc mặt không chút thay đổi đối với người khác giới xa lạ, cũng không cách nào khống chế được mà nảy sinh một loại cảm xúc ngượng ngùng, cầm lòng không được mà đáp lời. Đi làm cái gì? Thiếu niên anh tuấn mặc áo choàng trắng lại hỏi thăm tin tức. Cam Tiểu Sương lại không chút nghĩ ngợi nói, muốn để đám tạp chủng Cực Quang kia phóng thích Văn Tuệ sư tỷ. À, người là ai? Sao lại trà trộn đến phía trước đội ngũ thế? Ta tên là Cổ Thiên Lạc, là một mỹ nam tử bình thường không có gì lạ. Ba người bọn họ là bằng hữu của ta, lần lượt là Lâm Thanh Hà, Lâm Tử Hà và Kim Thành Vũ. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới kinh thành. Cái đó, chúng ta có thể tham gia vào đội ngũ biểu tình của các ngươi không? Thiếu niên mặc áo choàng trắng tự giới thiệu, một dáng vẻ rất quen thuộc. Lý Tù Viễn nhíu mày, cố nén phiền não trong lòng, lại khuyên nhủ. Này tiểu huynh đệ, cuộc biểu tình lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu các người muốn xem náo nhiệt, vẫn là nên ở đằng sau đi. Thấy tình thế không đúng thì lập tức chạy trốn đi. Không sao, ta không sợ nguy hiểm đâu. Thiếu niên tên Cổ Thiên Lạc vô cùng tự tin, vỗ ngực nói. Lý Tù Viễn tay nắm chiến kỷ, vừa đi vừa thuyết phục nói. Lần này thì không giống, người ở phía trước đội ngũ biểu tình có thể sẽ phải lo lắng về sinh mệnh đấy. Trên mặt của Cổ Thiên Lạc hiện ra vẻ kinh ngạc nói. Sẽ chết người à? Vậy các ngươi còn đi ở phía trước sao? Cam Tiểu Sương lúc này cuối cùng đã bình thường hơn rất nhiều. Khuôn mặt tròn nhỏ căng cứng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lóe vẻ kiên định quyết tuyệt nói. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong tâm lý. Lần này nếu như không thể giải cứu được đồng môn của chúng ta, vậy thì cùng chết với bọn họ tại cửa ra vào của Đại sứ quán Cực Quang, dùng máu tươi của chúng ta để đổi lấy sự thức tỉnh của các thị dân nơi kinh thành. Câu nói này vang vọng, có lực. Cổ Thiên Lạc cũng bị cảm nhiễm. Hắn nhìn những người khác ở xung quanh nói, các người đều suy nghĩ như vậy sao? Mười mấy học viên trẻ tuổi khác ở xung quanh, sắc mặt bì phẫn và trang nghiêm. Trên khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy collagen, lập lòe ánh sáng kiêu ngạo và thần thánh, đều gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, người mau đi đi, hôm nay sẽ có đổ máu, người và các bằng hữu của ngươi vẫn còn trẻ mà. Lý Tù Viễn kiên nhẫn khuyên nhủ. Cổ Thiên Lạc với vẻ mặt tức giận nói, Các ngươi đây là xem thường ta sao? Mặc dù ta đẹp trai hơn so với các ngươi, nhưng ta cũng là một người Bắc Hải. Trong cơ thể của bản thân ta cũng đang chảy nhiệt huyết, ta nguyện ý chiến đấu đổ máu vì đồng bào của mình. Cho dù có chết thì thế nào chứ? Ta và bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không lùi nửa phân. Người có nghĩ như vậy không, Thanh Hà? Nói ta sao? Thiên Thiến nhìn lại mình, đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu nói, à đúng vậy, Thiên ca ca. Các học viên trẻ tuổi và nhiệt huyết lập tức cùng kính nể phục đối với thiếu niên tên Cổ Thiên Lạc này. Giữa lúc đang nói chuyện, cuối cùng đã tới cổng đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, nơi đối diện. 1.000 tiến sĩ của đế quốc Cực Quang đang sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trong không khí tràn ngập sát khí, đám oắt con của đế quốc Bắc Hải, nơi này không phải là nơi để các người làm loạn, mau cút, bằng không thì chết. Một vị sĩ quan Cực Quang toàn thân mặc giáp trụ lông vũ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhếch môi quát lớn. Người Cực Quang đã chuẩn bị từ sớm. Bọn họ đã sớm biết mục đích cuối cùng của việc các học viên biểu tình thị uy. Thân tiễn thủ của Cực Quang được trang bị đầy đủ vũ trang, bay ra trận hình tràn ngập tính tiến công. Chính là hắn. Đột nhiên ánh mắt của Cam Tiểu Sương tràn ngập thù hận, nhìn vào quân nhân Cực Quang Thành, vừa mới mở miệng quát mắng, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn là một trong những hung thủ giết người ngày hôm đó. Thông một cái, tất cả học viên đều trở nên phẫn nộ. Hung thủ giết người à, tạp chủng Cực Quang Quốc. Nhất thời, đoàn người tức giận tựa như thủy triều trào dâng mà xông về phía trước. Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng móng ngựa như tiếng sấm rền. Kình kiếm vệ khoác chiến giáp màu vàng như vảy cá phóng ngựa nhanh chóng chạy tới. Kình kiếm vệ là một trong 66 kiếm vệ phụ trách trị an kinh thành. Vừa hay có phạm vi quản lý là những khu xung quanh sứ quán. Chờ một chút, chờ một chút. Một quan quân có gương mặt ốm dài cưỡi ngựa dẫn đầu lớn tiếng giống lên từ xa. Dưới sự thôi động của huyền khí, thanh âm vang vọng rõ ràng trong không trung. Trong thời gian ngắn đã áp chế toàn bộ tiếng tức giận kêu khóc của đám học viên. Các học viên chưa kích động, đừng để bị mắc lừa. Quan quân hét một tiếng thật lớn rồi đi ra phía trước đội ngũ nhảy xuống khỏi ngựa. Hắn giơ hai cánh tay ra ngăn cản, vẻ mặt lo lắng quát lớn. Trong khu vực cấm của đại sứ quán đều đồng đẳng với lãnh thổ nước khác. Người xông vào, giết không thả. Các người cứ tiến lên như vậy, nếu như bị bắn chết rồi, đế quốc cũng không bảo vệ nổi các ngươi. Yên tĩnh, chờ cố kích động. Phía sau hắn, đám binh sĩ của kình kiếm vệ xếp thành hàng ở sau quan quân, ngăn cản các học viên tiến lên. Lý Tù Viễn ánh mắt nghiêm nghị, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn dừng đại chấp chiến kỳ hình kiếm xuống mặt đất. Các học viên bên cạnh hắn lập tức vòng qua đây rồi dừng lại. Đội ngũ biểu tình có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng vẫn chậm rãi dừng lại. Bổn quan là kình kiếm vệ chỉ huy sứ Trường Chiêu. Các học viên đừng nên kích động, đừng để người khác lợi dụng. Quan quân gương mặt gầy nhỏ, lớn tiếng hô hào. Trường đại nhân, chúng ta tới để cứu các bạn học. Lý Tù Viễn rất khách khí nói. Người của đại sứ quan đế quốc Cực Quang đã bắt các bạn học của chúng ta đi. Ta không thể tưởng tượng được các nàng đang phải chịu đựng cực khổ như thế nào. Các người phải tin tưởng đế quốc, tin tưởng chính phủ. Chúng ta đang cố gắng nghĩ cách cứu viện. Chỉ huy của kình kiếm vệ Trường Chiêu cố gắng giải thích. Không chờ nổi nữa. Chúng ta đã đợi tròn 3 ngày rồi. Phía chính phủ căn bản đã đang lừa gạt chúng ta. Cục an ninh, tuần bộ doanh và cả 66 kiếm vệ đều không có bất kỳ hành động nào. Nếu chính phủ không thể cho chúng ta một cách công đạo, vậy thì chúng ta tự mình đi lấy. Tiếp tục chờ đợi, Nam Vạn Tuệ học tỷ sẽ mất mạng đấy. Đôi mắt các học viên đỏ hồng, chứa đựng nước mắt giận dữ. Nếu không phải bị bức vào tuyệt cảnh, thì sẽ chẳng ai nguyện ý dùng sinh mệnh trẻ tuổi của bản thân để đi mạo hiểm đâu. Chúng ta đã cố gắng hết sức nghĩ cách cứu viện rồi. Mong hãy tin tưởng chúng ta, các người phải tỉnh táo lên. Trường Chiêu vẻ mặt đầy lo lắng, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa khuyên bảo. Đừng để người khác lợi dụng, đế quốc phải chịu đựng áp lực rất lớn. Bệnh cấp sắp bắt đầu rồi, bây giờ tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn. Các người đều là người trẻ tuổi, đọc sách, luyện kiếm. Ngàn vạn lần không nên vì xúc động nhất thời mà bỏ phí sinh mệnh và tiền đồ sáng lạng của bản thân. Lý Tú Viễn cố gắng áp chế sự kích động và lo lắng trong nội tâm của mình, sau đó cất cao giọng nói: "Trương đại nhân, chúng ta nguyện ý tin tưởng chính phủ, thế nhưng sự thật không chờ nổi nữa rồi. Đế quốc Cực Quang cầm thú này hoàn toàn không có nhân tính. Bọn hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, chỉ muốn bạn học của chính mình có thể sống sót đi ra khỏi tòa ma quật này mà thôi." "Mọi người chờ một chút, như vậy đi, bây giờ ta sẽ lập tức đi can thiệp." Trường Chiều khẽ cắn môi, lớn tiếng nói. Sau đó hắn xoay người lại, cách xa khỏi kình kiếm vệ ở sau lưng, rồi cởi bỏ kiếm trên người xuống, đi về phía thần tiễn thủ quan quân của Cực Quang ở phía xa xa. Ánh mắt của các học viên theo sát thân ảnh của hắn. Chỉ thấy Trường Chiều nói gì đó với thần tiễn thủ quan quân của Cực Quang, dường như hai người đã khắc khẩu với nhau. Quan quân Cực Quang kia đắc ý cười lớn, phun một ngụm đàm lên trên mặt của Trương Chiêu. Trương Chiêu giận dữ nói gì đó. Quan quân Cực Quang quốc kia liền chỉ vào mũi của Trương Chiêu chửi ầm lên, sau đó đưa tay lên tát một cái vào mặt Trương Chiêu. Cút! Thanh âm hét lớn kiêu ngạo mà bá đạo của quan quân Cực Quang kia nổ vang trong không trung. Giao người là chuyện tuyệt đối không thể. Hôm nay, những ma bệnh Bắc Hải các người, ai dám bước qua khu vực cấm một bước, lão tử sẽ lập tức biến hắn thành con nhím. Trong mắt của Trương Chiêu lóe lên tia giận dữ, thế nhưng cuối cùng vẫn lui về phía sau. Lúc này đôi mắt dưới lớp mặt nạ của đám binh sĩ kình kiếm vệ cũng toát lên vẻ giận dữ. "Các học viên, cho chúng ta thêm chút thời gian." Hắn nghiêm giọng nói, lấy đại cuộc làm trọng, vinh nhục của cá nhân không đáng là gì, ta đầy điển đi. Lời còn chưa dứt, nhìn xem, là đám người Văn Tuệ học tỷ kia. Đột nhiên Cam Tiểu Sương thét lên một tiếng chói tai, tay chỉ về phía đại sứ quán của Cực Quang. Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt nàng. Chỉ thấy cửa chính của đại sứ quán Cực Quang quốc, không biết từ lúc nào đã đẩy lên 4 cái giá. Trên mỗi một cái giá đều cho một người quần áo rách tươm, lộ ra da thịt trắng nõn, hiện lên đầy vệt máu, hiển nhiên đã phải chịu sự tra tấn tàn khốc. Tóc của các nàng xõa xuống che kín gương mặt, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra được hẳn là bốn nữ học viên bị bắt vào 3 ngày trước. "Ha ha ha, không phải hôm nay các ngươi muốn cứu người sao?" Quan quân Cực Quang nọ giễu cợt cười rồi cất giọng mỉa mai. Hắn giơ tay nắm lấy gương mặt một nữ tử bị treo trên giá dương cao lên. Mái tóc rối tung rời xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi thanh tú nhưng lại trắng bệch như một tờ giấy. Tên quan quân cười lạnh, gương mặt mang theo vẻ khiêu khích và trào phúng nói: "Người ở đây này, chúng ta đã chơi chỉ còn một hơi thở. Nếu các người có can đảm thì cứ tới đây mà cứu. Nếu không thì trong thời gian một nén hương sau đó, trên người các nàng sẽ cắm đầy mũi tên của đế quốc Cực Quang." Đám người Cực Quang quốc cười vang: "Là Văn Tuệ." Lý Tú Viễn vốn đang cật lực khắc chế lý trí, liếc mặt một cái liền nhận ra gương mặt của nữ học viên đang bị nắm lấy chính là người yêu thanh mai trúc mã Liễu Văn Tuệ của hắn. Lý Tú Viễn chỉ cảm thấy máu nóng đang dồn lên não. Người trong lòng hắn nên mảnh áo cũng không đủ che thân, sự ra tấn tàn nhẫn đến vậy, ngay cả là nam nhân cũng không chịu đựng nổi. Hai mắt của hắn như muốn nứt ra, hoàn toàn đánh mất lý trí mà trực tiếp xông ra ngoài. Trường Chiều kinh hãi vội vã ngăn lại, thế nhưng sao mà ngăn được? Lý Tú Viễn trẻ tuổi nhưng cũng là học viên cao cấp, nằm trong danh sách 50 người đầu tiên của thiên kiêu tranh bá chiến, có tu vi cảnh giới bán bộ tổng sư. Dưới sự cuồng nộ, hắn đã bộc phát ra tốc độ từ thiểm điện, toàn cái đã xông qua khu vực cấm của đại sứ quán Cực Quang. "Không xong rồi!" Trường Chiều kinh hãi, vụt vụt vụt. Tiếng xe gió đã vang lên. Thân tiễn thủ của Cực Quang quốc ở đối diện không chút do dự, dường cùng bắn. Lý Tú Viễn rút kiếm ra đỡ lấy, điên cuồng lao lên, phốc phốc. Còn mũi tên đã bắn trúng thân thể hắn. Dường như hắn vẫn chưa tỉnh táo lại, cao giọng quát ầm lên: "Văn Tuệ, Văn Tuệ, người đang chịu đựng, ta tới cứu ngươi." Tiêu Điền nhiệt huyết rơi vào trong mưa tên. Vốn dĩ các học viên đã thoáng tỉnh táo lại, dưới sự nỗ lực trấn áp của Trương Chiêu. Thế nhưng lần này lại không thể tỉnh táo được nữa. "Xông lên, cứu ngươi, xông lên." Đám người Cam Tiểu Sương ở trước mặt điên cuồng xông lên, cục diện đại loạn. Trương Chiêu vừa nhìn liền biết sắp đại loạn rồi. Trong lúc đó, Tâm tư của Trương Chiêu thay đổi nhanh chóng, không chú ý tới mệnh lệnh của thượng cấp nữa, cũng không kịp nghĩ tới tiền đồ của bản thân. Hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếng quát: "Kinh kiếm vệ nghe lệnh, nghe quân lệnh của ta, rút kiếm bảo hộ các học viên, bảo vệ các học viên." Lời còn chưa dứt, hắn đã rút kiếm lao ra cứu Lý Tu Viễn. Binh sĩ kinh kiếm vệ đã sớm tràn ngập nhiệt huyết và lửa giận, nhận được mệnh lệnh liền không chút do dự đồng loạt rút kiếm tiến lên, cầm kiếm đỡ lấy 10 tên. Nhất thời cục diện liền đại loạn. Dư 10 tên đã có học viên của binh sĩ kinh kiếm vệ trúng tên. Đế quốc Cực Quang tín ngưỡng vũ thần, đa số võ giả trong đế quốc đều là tiễn sĩ, nổi tiếng người người đều là bách phát bách trúng, mà có thể được đề bạt đến làm tiễn thủ trong sứ đoàn của đế quốc Bắc Hải đều là thần xạ thủ trong thần xạ thủ. Cung tên trong tay cũng là đặc chế từ luyện kim chi vật, có uy lực vô cùng lớn. Cho dù con là đại vũ sư thì cũng khó mà chống đỡ nổi, huống chi là các học viên. Tên quan quân Cực Quang Quốc ở đối diện kia cười lớn: "Người vượt qua khu vực cấm đều phải chết, giết, giết sạch." Nhìn các học viên trúng tên rồi nằm xuống, hai mắt của Trương Chiêu chỉ huy kình kiếm vệ như muốn nứt ra. Đúng vào lúc này, các bạn học thiếu niên phòng hòa chính bậu, kiếm sĩ khí phách, chỉ trích phương tủ, chỉ kiếm giang sơn, kịch dương xung trận, phận thổ minh nhật vạn hộ hầu. Trương Chiêu nghe thấy một tiếng huýt sáo trong trẻo thật dài vang lên từ phía sau. Trong thời khắc hỗn loạn đầy nguy cơ như thế, tiếng huýt sáo này lại như kiếm kêu bong bong, kích động lòng nhiệt huyết, thiêu đốt lên tình cảm mãnh liệt, ao ao truyền vào trong tai Trương Chiêu. Trong nháy mắt, trong lòng vị chỉ huy sứ của kình kiếm vệ, 166 vệ kiếm bỗng dựng lên nghĩa khí ngút trời. Chỉ nghe vút một tiếng xe gió vang lên, thân ảnh màu trắng bay vút ra qua người Trương Chiêu, dao động năng lượng thật mạnh. Trương Chiêu chấn động trong lòng. Hắn thấy thân ảnh kia nhanh như thiểm điện, vọt tới bên cạnh Lý Tu Viễn, đã trúng mấy mũi tên. Chân người nọ lảo đảo một cái, liền đỡ lấy trước đám học viên. Ngón tay búng ra, một vòng nước màu xanh lam bao phủ trên đầu Lý Tu Viễn. Thân ảnh áo bào trắng nọ vất ống tay áo lên, vô số vòng nước màu xanh lam bay ra ngoài, từng cái bao trùm lấy từng học viên đang bị thương. Đó là cái gì? Trường Chiều chợt ngẩn ra. Cùng lúc đó, một phát hiện khác đã khiến vị chỉ huy sứ của kinh kiếm vệ này rơi vào nỗi khiếp sợ to lớn. Không biết từ lúc nào mà toàn bộ mũi tên đoạt mệnh bắn tới từ đối diện đã lơ lửng trong không trung, tựa như rơi vào một ao đầm ốc sền vậy, khó mà nhúc nhích được. Nó không rơi xuống nhưng cũng không tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng này biến hóa quá kỳ lạ và quỷ dị. Chuyện gì đã xảy ra? Trường Chiều chấn kinh trong lòng. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng lại, xung quanh đã vang lên vô số tiếng kêu đau đớn. Hắn thấy từng mũi tên trên người học viên và binh sĩ kình kiếm vệ đang tự động rút ra từ vết thương, sau đó bay ngược trở về. Những mũi tên rút ra từ trong máu thịt để lại một lỗ máu, thế nhưng trong nháy mắt sau, vòng nước màu xanh lam trên đầu bọn hắn thả ra lực lượng dung nhập vào trong cơ thể. Cơ hồ chỉ trong vài tức, vết thương do mũi tên gây ra đã hoàn toàn biến mất. Vẻ thống khổ trên mặt những người bị thương cũng biến mất. Từng người đều trố mắt lên nhìn nhau. Đi! Thân ảnh áo bào trắng khẽ đánh ra một trượng. Những mũi tên trong không khí và những mũi tên dính máu bay ngược ra lập tức giả tốc. Tiếng xe gió này còn chói tai hơn cả tiếng do cung tên đặc chế của đám người Cực Quang Quốc tạo ra. Phốc, phốc, phốc. Tiếng mũi tên đâm vào thân thể liên tiếp vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Chỉ thấy tại cửa vào của Đại sứ quán Cực Quang Quốc, trận hình thần tiễn thủ tràn ngập tính tiến công, trở nên giống như những mầm non trong bão tố. Trong nháy mắt, đã bị những mũi tên bay ngược lại thu gặt. Giáp trụ trên người cứ như một tờ giấy mỏng manh bị xé rách ra, trực tiếp bắn nổ cả giáp trụ và máu thịt bọn hắn, hoàn toàn không đỡ nổi một kích. Thần tiễn thủ môn hạ của Cực Quang Quốc có tu vi tinh thâm, vậy mà ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã chân cụt tay đứt. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người tàn sát trong nháy mắt liền biến thành người bị tàn sát. 1.000 tên thần xạ thủ của Cực Quang Quốc một giây trước còn nhe răng cười đều, lấy việc sỉ nhục bọn hắn làm niềm vui. Một giây sau đã biến thành một cỗ thi thể không đầy đủ, ngã ngổn ngang xuống vũng máu. Chỉ có một người duy nhất còn sống, đó chính là quan quân cực quang ngang ngược tàn bạo kia. Một mũi tên bắn về phía thân thể của hắn, nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt hắn còn chưa kịp biến mất thì cũng đã ngưng đọng lại. Mùi móng tay xung quanh kích thích thần kinh của hắn, mà điều làm khiến thần kinh của hắn run rẩy hơn chính là bóng người khoác một thân trường bào trắng như tuyết này. Trường bào trắng không dính một hạt bụi, thân thể thon dài cao ngất, mái tóc dài đen nhánh và gương mặt mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc. Người này bình tĩnh đứng đó giống như một pho tượng tử thần vô tình mà thu gặt sinh mạng. Xã thủ quan quân đã ý thức được rằng có cường giả cấp cao nhất ra tay. Lý Thủ Viễn và các bạn học của hắn rơi vào sự rung động to lớn. Bọn hắn vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ bọn hắn đã chuẩn bị đi chịu chết trong một cuộc chiến đấu hỗn loạn như vậy. Nếu như có thể liều mạng giết được một hai tên thần xạ thủ cực quang quốc thì đã hơi lắm rồi. Nếu không làm được thì cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh trẻ tuổi, máu tươi và thân thể dập nát của bản thân đánh thức những thị dân mơ hồ cùng với những đế quốc không chút chí tiến thủ này. Trong đám người bọn hắn đã có người bị mũi tên bắn trúng nơi yếu hại, trong khoảng hốt dường như ý thức đã thấy được cái bóng của tử thần. Nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ to lớn nuốt sống lấy bọn hắn. Thế nhưng trong nháy mắt ấy, mọi thứ đều đã nghịch chuyển một cách khó mà tin được. Bọn hắn đã sống, đối thủ đã chết. Tất cả đều chỉ bởi vì thiếu niên khoác trường bào trắng kia vọt tới phía trước. Bọn hắn vừa nghe thấy cái gì đó. Kháp đồng học thiếu niên, phong hoa chính mẫu, kiếm sĩ khí phách, chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, kích dương xung trận, phận thổ, minh nhật, vạn hộ hậu. Mỗi một chữ đều như đánh trúng vào tim bọn hắn. Đây là đang nói bọn hắn sao? Là Cổ Thiên Lạc, là hắn. Đột nhiên Cam Tiểu Sương hoàn hồn, cất tiếng kinh hô. Vô diễn ngực của nàng vì bị trúng một mũi tên mà nằm xuống chờ chết. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ quần áo bị rách, vết thương trên ngực của nàng đã sớm biến mất, da thịt vẫn trắng nõn như trước, không để lại chút vết tích nào. Tiểu đứa trẻ nghịch kinh ngạc nói, là hắn, Cổ Thiên Lạc, bình bình vô kỳ. Cổ Thiên Lạc, bình bình vô kỳ. Chỉ huy sứ Trường Triều của Kình Kiếm Vệ giật mình, một cái tên thật kỳ quái. Bốn chữ bình bình vô kỳ là tôn hiệu sao? Làm gì có cao thủ nào thích dùng bốn chữ như vậy để làm tôn hiệu chứ? Trừ phi đầu óc của hắn hơi có vấn đề. Hơn nữa vì sao chẳng bao giờ nghe nói có một nhân vật như vậy ở trong đế đô? Chỉ là việc này cũng không cần gấp. Quan trọng hơn là thực lực của người này cũng quá cao rồi. Một ý niệm có thể thuấn sát một thần xạ thủ tinh nhuệ của đế quốc cực quang. Đây là nhân vật có cấp bậc cỡ nào chứ? Đại tông sư đỉnh phong sao? Hay là cao hơn nữa? Trường Triều càng nghĩ lại càng mơ hồ. Bên kia, xạ thủ quan quân của cực càng quốc đã tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ. Hắn từng bước một lùi về phía sau, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo trắng như thể nhìn thấy ma quỷ, cả người run bần bật. Người là ai? Người dám? Giang phải kinh sợ như một con tiểu bạch thỏ bị ác lang dồn vào chân tường. Lâm Bắc Thần không để ý đến mà từng bước đến lại gần. Xạ thủ quan quân giận dữ hét lên, người không được qua đây. Hắn đưa tay nắm lấy cần cổ của Liễu Văn Tuệ đang hôn mê nói, người mà qua đây thì ta sẽ giết nàng. Người phốc, kiếm quang chợt lóe lên, tay phải của xạ thủ quan quân trực tiếp bị chém đứt. Tay trái của xạ thủ quan quân bịt lấy cổ tay phải, kêu lên thảm thiết. Vẫn còn không cứu người à? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Lý Tu Viễn. À, đúng rồi, Văn Tuệ. Lý Tu Viễn và các học viên hội vội vã xông lên. Ba chân bốn cẳng chém đứt xiềng xích cứu ra bốn nữ đồng học bị treo bên trên. Con người phủ thêm lớp áo bào bên ngoài che đi vết thương và nửa thân trần mềm mại của các nàng. Lâm Bắc Thần phất phất tay, lại có bốn đạo thủy hoàn thuật bắn ra rơi xuống trên đầu các nàng. Thường thế cấp tốc khôi phục, bốn người cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Tu Viễn học trưởng, Liễu Tuệ Văn mở to mắt, nước mắt lạ chã rơi xuống. Không phải sợ, tất cả đã có ta ở đây. Lý Tu Viễn ôm chặt người bình thương vào lòng, lại nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. tiền bối. Chỉ huy sứ Trường Triều của Kinh Kiếm Vệ bước nhanh về phía trước, hành lễ sau lưng Lâm Bắc Thần rồi nói: đa tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời hắn nói: đánh lại. Trường Triều ngẩn ra. Lâm Bắc Thần chỉ xạ thủ quân đang ở đối diện nói: kiếm sĩ Bắc Hải không thể nhục, một cái tát bàn nãy đánh lại đi. Trường Triều lập tức phản ứng lại, vị cao thủ thần bí này là muốn ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, để hắn phát tiết lại toàn bộ những nhục nhã mà hắn chịu đựng khi trước. Trong lòng của hắn thoáng cảm động, sau lại do dự khó xử nói: thân phận của tại hạ đặc thu, không thể ra tay với sứ giả nước khác. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu nói: cũng đúng. Hắn nhìn về xạ thủ quan quân phía xa kia, lại nói: qua đây, quỳ xuống xin lỗi đi. Xạ thủ quan quân che lại chỗ bị cánh tay bị đứt, cũng tỉnh táo lại đôi chút. Vẻ mặt của hắn dữ tợn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cắn răng nghiến lợi nói: ngươi là người phương nào, dám giết dũng sĩ của đế quốc Cực Quang ta? Đế quốc Cực Quang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Ngươi chờ xem đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có người tới tìm ngươi báo thù. Lời còn chưa dứt, vút, tiếng sấm rền vang lên. Trong đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, một đạo tiện quang phá không kéo tới. Mũi tên này không sáng cũng không nhanh, thế nhưng mang theo khí thế, có thể trực tiếp bắn nát vùng thế giới này, đâm thẳng tới chỗ Lâm Bắc Thần. Nhưng đợi tiễn quang đi qua, đều lưu lại một vết tích mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ở lồng đuôi của mũi tên, phảng phất như hư hư, hư không đã bị phá nát. Không một ai có thể miêu tả được phong thái của mũi tên này, giống như là không có từ ngữ nào có thể hình dung được sự kinh diễm của nó. Dù cho đạo tiễn quang này không nhắm về phía Trương Triều và đám người Lý Tù Viễn, dù cho tiễn quang còn chưa bắn tới, thế nhưng linh hồn bọn hắn đã sợ tới mức sản sinh ra ảo giác. Trong chớp mắt này, dưới trùng kích, linh hồn của chính mình cũng bị xé rách rồi kéo ra khỏi cơ thể. Có thể nghĩ tới, cổ tiên đạc bình bình vô kỳ nhận trực diện một mũi tên này đã phải chịu đựng áp lực cỡ nào. Gia thủ quan quân mừng như điên, vị đại nhân kia ra tay rồi, đại cục đã định. Tốc độ chảy của thời gian dường như chậm lại trong nháy mắt. Đây là một cảm giác rất khó mà diễn tả được bằng lời. Tất cả mọi người đều thấy rõ, cổ thiên lạc chậm rãi vươn ngón tay ra chỉ về phía đạo tiễn quang đang bắn tới kia. Điên rồi sao? Trương Chiêu và đám người đi tù viễn giật mình. Đây là muốn dùng máu thịt đón lấy một mũi tên kinh thiên động địa này sao? Cho dù thực lực có mạnh, tù vị có cao, tướng mạo đẹp trai thì cũng không cần chết như vậy chứ. Một tiếng nổ vang lên, tầng tầng lớp lớp ánh sáng điên cuồng bạo phát tại nơi mà đạo tiện quang kia tấn công tới. Khi lãng mạnh liệt bắt đầu khởi động, giống như muốn thổi bay thân hình Lâm Bắc Thần đi, thế nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thể lay động. Lâm Bắc Thần cực kỳ am hiểu tinh túy của việc ngụy trang, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng nói: thần xạ của vũ thần hệ cũng chỉ vậy mà thôi. Trong nháy mắt sau, răng rắc, tiễn quang hóa thành một mũi tên màu xanh lục đậm, sau đó vỡ ra từng đoạn rơi xuống. Hai con ngươi của xạ thủ quan quân co rụt lại, tự như bị sét đánh trúng vậy. Một kích của xạ thần lại nát rồi. Đó là phá thiên thần xạ, làm nên tên tuổi của đại nhân đó. Vậy mà lại bị người Bắc Hải đang mặt nạ này trực tiếp điểm một cái liền vỡ nát. Đó là lực lượng khủng bố vô song cỡ nào chứ? Xạ thủ quan quân kia bắt đầu luống cuống. Chẳng lẽ là tiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuống đây? Không thể nào chứ. Lục đại thần tiên của đế quốc Bắc Hải thân ở nơi nào đã là chuyện rõ như ban ngày. Hơn nữa, mỗi một vị đều có gút mắc về lợi ích, không thể nào tham dự vào chuyện này. Về người trước mắt này, ngay lúc xã thổ quan quân tâm tư kinh hãi, không biết phải đối diện với Lâm Bắc Thần ra sao, thì hắn lại tiếp tục ra tay.